Chương 586, Chiến Nhất Phương. Chương 586, Chiến Nhất Phương mà là Trương Tường ảnh phân thân. Đã sớm ở Trương Tường sát nhập nghiên cứu sở, đem kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cùng này điên cuồng khoa học ra giết chết Liêu Chi sau, cái này thực nghiệm cũng đã đúng đình chỉ. Sở dĩ ạ sẽ lệ dạ tỏ phải nhận được dễ dàng, đi tới nơi này tiến hành đệ nhất vạn 3.031 loại này thực nghiệm. Đây đều là Trương Tường kế hoạch kia mà. Mục đích chính là vì giết chết ạ sẽ lệ dạ tỏ mà chân thật mỉ xạ cả 10.031, thì là bởi vì không có tiếp nhận được mệnh lệnh, lại đang Indis cùng tiểu manh lão sư đám người nỗ lực phía dưới, đang ở lại Trương Tường mới trong phòng đây. Đương nhiên, mảnh mai hồng mâu thiếu nữ sủ dở Sina Zico cũng là ở nơi đó bên trong. Lúc đầu, nàng là tưởng tượng mì cổ tỏ một dạng, tới tự mình lý giải đây hết thảy. Bất quá, Trương Tường cũng là ngăn trở nàng. Bởi vì, Trương Tường nhìn ra, Su Giờ Si Nạ Dù Dì Cổ giống như là mì cổ to mở dạng, đúng một cái thiên thật thiện lương, vô luận là người tốt, vẫn là phần tử xấu đều không hạ thủ được người. Nàng có thể quyết định giết chết ạ sẽ lệ giả to, càng nhiều hơn vẫn là giống như mì cổ to mở dạng, muốn dùng cái chết của mình đi để thực nghiệm đỉnh chỉ ác không coi như là may mắn thắng ạ sẽ lệ giả to, nàng sợ là cũng sẽ rơi vào cả đời tự trách trong đi. Cho nên, Trương Tường ở nàng nói ra tới thời điểm, liền ngăn trở đối phương. Vì vậy, hôm nay tới đến cái này người bên trong, liền chỉ có Trương Tường cùng Phương Thông Hành hai người mà thôi. Hơn nữa, vì không làm thương hại đến người qua đường. Trương Tường lần đầu tiên nếm thử vẽ ra người rảnh rỗi xua tan, ma pháp thuật thức, đem phương viên gần 10.000 mét trong vòng phạm vi tất cả mọi người xua tan đương nhiên, bởi ạ sẽ lệ dạ tỏ thời khắc đều là mở ra phản xạ lục cố. Cái loại này từ người rảnh rỗi xua tan thuật thức tản mát ra đặc thù ba động, nhưng là bị hắn phản xạ. Mà, cũng chính là Trương Tường mục đích. Ta đoán không có thố, tính toán công thức, quả nhiên xảy ra một ít biến hóa. Trương Tường thấp giọng vừa nói, từng bước hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng đã đi tới. Ngay vừa mới rồi, Trương Tường sở dĩ sẽ lợi dụng mình ảnh phân thân phát động công kích, chính là vì nghiệm chứng một món sự tình. Đó chính là, từ kỳ hạ dạ á mạ tạ lấy được có quan hệ ạ sẽ lệ dạ tỏ tính toán công thức, đến cùng còn có hiệu quả hay không. Dù sao, kỳ hạ dạ á mạ tạ mặc dù là phụ trách nghiên cứu ạ sẽ lệ dạ tỏ tồn tại. Thế nhưng, từ ạ sẽ lệ dạ tỏ từ lần trước cùng Trương Tường sau khi chiến đấu, hắn cũng là cũng không có lại biện lấy tương quan số liệu tiến hành tính toán không lúc đầu, cái này đúng không cần lo lắng gì gì đó. Bởi vì, từng cái siêu năng lực giả sử dụng năng lực tương quan tính toán công thức, mặc dù là không ngừng thay đổi. Thế nhưng, cái kia cải biến tần suất cũng bình thường là 5 dưới 5, thậm chí là 3 năm dưới mới có sở biến hóa. Bất quá, cái này nhằm vào có cường đại kế coi là lực ạ sẽ lệ giả tò mà nói, cũng là cũng không giống với. Hắn tùy thời có thể căn cứ lấy bất đồng tình huống, thôi toán ra tương quan công thức tới. Huống chi, cây trạng đồ máy tính đã là thôi toán ra. Chiến đấu là có lợi cho ạ sẽ lệ dạ tỏ trưởng thành. Tuy là cuối cùng có thể hay không đạt được một M, bởi vì có ạ lịch tờ can thiệp cây trạng đồ máy tính lục cố, đây là một cái chỉ có ạ lịch tờ biết đến nghi gian. Thế nhưng, không hề nghi giữa đúng. Chiến đấu tuyệt đối là có lợi cho ạ sẽ lệ dạ tỏ thực lực tăng giáng dấp. Nếu không, dựa vào ạ sẽ lệ dạ tỏ tính toán lực cùng cũng không nao tản chỉ số IQ, hắn đã sớm phát giác không đúng, cũng sẽ không như vậy ngoan ngoan mà phối hợp. Ảo giác năng lực giả không có khả năng, vừa mới ta rõ ràng tiếp quyết đến đúng thực thể. Ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của tốc biến quá một kia kinh ngạc. Nhưng lập tức, kia một vẻ kinh ngạc liền bị trên mặt hắn tàn nhẫn cho thay thế. Không có quan hệ, vô luận ngươi là dạng gì năng lực giả được rồi. Ngươi bây giờ, chắc là chân thân chứ ta là tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Phương Thông Hành giang hai tay ra, ngồi chồm hổm túi người, dường như dã le một dạng hướng Trương Tường phương hướng đánh qua đi. Cuồng phong ở phía sau hắn gào thét, tạo thành bốn đạo long quyển phong, thôi động thân thể hắn cấp tốc hướng về Trương Tường phương hướng đi tới đi. Ở trong lòng hắn, không có phòng ngự khái niệm, thậm chí cũng không có công kích khái niệm. Đối với một cái có thể phản xạ hết thể công kích, hơn nữa chỉ dựa vào chạm đến có thể giết chết đối thủ người mà nói, hay là chiến đấu, chỉ cần phải suy nghĩ thế nào khả năng nhanh chóng nhất. Nhất quả thật quyết mò lấy đối thủ là được. Nếu tất cả công kích đều sẽ bị phản xạ, cái này biểu thị không có bất kỳ phương thức có thể ngăn cản hắn đi tới. thật giống như đem chiến xa lái vào từ đoàn người tạo thành du hành trong đội ngũ giống nhau. Đối mặt như vậy hoang đường tên cướp năng lực, Trương Tường biện lấy cách làm đúng cái gì người rốt cuộc lại đúng muốn chạy trốn, lưu đứng lại cho ta tới ạ sẽ lệ dạ tỏ phát sinh thanh âm bất mãn, cặp kia hồng trong mắt lóe ra bị chọc giận sau tàn bạo quan mang. Bất quá, đối mặt không ngừng nhào lên ạ sẽ lệ dạ tỏ. Trương Tường trên mặt của cũng là mang theo nụ cười, không ngừng lui ra phía sau giữ một khoảng cách, giống như đang chạy trối chết giống nhau. Khi thì hướng bên phải, khi thì đi phía trái. Hơn nữa, ở ạ sẽ lệ dạ tỏ ra tốc đồng thời, toàn thân của hắn trên dưới cũng là hiện lên nổi lên một hồi sấm sét quang mang, để thân thể của hắn hoạt tính hóa. Bằng vào lôi độn trả cờ dạ trợ rút, còn có bản thân hắn một thân thể cường hóa năng lực, thúc đẩy hắn lây tiếp cận gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, ở kim loại chỗ đổ rác nơi sân trên xê dịch rời đi lấy, di đứng lại cho ta à, hôn đản phương thông hành cặp kia bạo ngược hồng trong mắt, tốc biến qua sâu đậm phẫn nộ. Hắn đã là bị Trương Tường vậy ngay cả tiếp theo mấy lần chạy trốn, còn có hiện tại đưa hắn cho rằng kẻ ngu si giống nhau đùa giỡn bộ dạng bị chọc giận. Vì vậy, huy kỹ năng trọng thi, chợt một cái trúng tên đại địa. Ở phanh, một trong tiếng, đại địa chợt đúng vỡ vụn ra, hướng về Trương Tường phương hướng nhanh chóng lan tràn đi, muốn đưa hắn nuốt ký hiệu bản quyền xuống phía dưới. Hơn nữa, hơn 10 khỏa tan vỡ tảng đá, đã là ở không khí kịch liệt ma sát phía dưới. Lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về Trương Tường oanh kích đi. Mà ở vận tốc âm thanh lĩnh vực chiến đấu phía dưới, những thứ này tan vỡ hòn đá chớp mắt đã đến Trương Tường trước mặt. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đưa ra chỉ tay trái. Lôi đột. Thiên lôi rơi xuống đất Trương Tường chợt đem vậy không biết lúc nào, tản ra rủ cả gì cái giỏ sắc sấm sét tay trái, chợt hướng tiếp theo vùng. Lập tức, chính là một đạo lôi đỉnh từ trong bầu trời chợt đánh xuống. Đem nổ bắn ra đến Trương Tường trước mặt nung đỏ hòn đá, bắn cho đã bị đánh toái sau đó, tiếp tục hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng oanh kích đi. Vô dụng, ngươi không rõ sao vô luận là dạng gì công kích, cũng là không tổn thương được ta phương thông hành khinh thường cười lấy. Bất luận cái gì công kích đều sẽ bị phản xạ, đây cũng là hắn vô địch con bài chưa lật mà chính là ở hắn thoại ngữ vừa trong nháy mắt, kia từ trên trời giáng xuống như thần phạt vậy lôi đỉnh, liền đánh tới ạ sẽ lệ dạ tỏ trên người. Tiếp đó, lợi dụng đồng dạng tốc độ, ở ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹt tỏ thao túng dưới sự khống chế, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà đến không bất quá, đã sớm ở lôi linh oanh kích đến ạ sẽ lệ dạ tỏ đồng thời, Trương Tường cũng đã là hướng về vừa nhảy nhảy đi. Vì vậy, đạo kia bị phản xạ dù cả gì cái giỏ sắc lôi đỉnh, cũng chỉ là ở Trương Tường bên người mặt đất lê mở một đạo trưởng chừng 20 thước nư tờ vá mà thôi.